Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4391, phá không chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Mộng Điềm đã nói muốn vào Trắc Tâm cung điện thì phải đi qua 9 hành cung. Mỗi một lối vào của hành cung tiếp theo đều nằm ở trong đại điện tòa cung điện này chỉ có tế đàn. Bây giờ nhìn thấy Minh Văn truyền tống, Dương Bách Xuyên xác định đây chắc chắn là lối vào của cung tiếp theo, vậy cũng tốt. Đợi lát nữa nếu như đánh không lại thì mọi người sẽ tiến vào cung kế tiếp từ nơi này. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dừng lại. Hắn chạy thẳng tới trước Cảnh Sán, đỡ nàng dậy rồi nói. Đi, ta đưa ngươi ra khỏi đây, sư phụ ngươi đã nhập ma rồi. Lúc đỡ Cảnh Sán dậy, Dương Bách Xuyên đã kiểm tra qua tình trạng cơ thể nàng. Vẫn tốt, chỉ mất máu, tiên hồn vẫn còn, nàng chỉ suy yếu, có thể từ từ hồi. Phục, Cảnh Sán chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Dương Bách Xuyên sẽ cứu mình. Lúc trước nàng mưu đồ muốn Minh Văn đảo phù trên người Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ hắn ta lại cứu nàng. Đương nhiên quần áo trên người nàng bị Dương Bách Xuyên đốt cháy cũng là vì cứu nàng, bị hắn nhìn hết sạch. Có một bí mật giấu ở trong lòng Cảnh Sán vẫn chưa nói ra. Lúc Cảnh Sán muốn nói cho Dương Bách Xuyên biết, người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của nàng sẽ phải cưới nàng. Đang định lên tiếng, Cảnh Sán nhìn thấy có một luồng sáng bắn tới. Cẩn thận! Mặc dù cơ thể suy yếu nhưng vẫn cắn răng đẩy hắn một cái. Phụt, Cảnh Sán phun ra một ngụm máu. Dương Bách Xuyên bị Cảnh Sán đẩy ra xa 3 mét. Hắn quay đầu nhìn thấy Cảnh Sán ngã vào trong vũng máu. Phương Tĩnh Thiên mang theo nụ cười nham hiểm xuất hiện sau lưng Cảnh Sán. Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ. Vừa rồi Cảnh Sán đẩy hắn là bởi vì nàng nhìn thấy Phương Tĩnh Thiên đánh lén. Phương Tĩnh Thiên, cái đồ xúc sinh. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đỏ au. Hắn mắng chửi Phương Tĩnh Tiên. Vốn dĩ Cảnh Sán chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng bây giờ đã ngã xuống đất, không biết hôn mê hay đã chết rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên đã căm hận Phương Tĩnh Thiên tới cực điểm. Hắn cũng trách bản thân quá sơ ý. Vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy lão già này đứng bên hai ma khuyển, dáng vẻ như đang điều khiển chúng. Không ngờ ông ta còn có thể tranh thủ đánh lén hắn. May mà Cảnh Sán còn có lương tâm, đẩy hắn tránh thoát. Nhưng bản thân nàng lại bị Phương Tĩnh Thiên đánh trúng. Chưa rõ sống chết thế nào. Ha ha, tiểu tử, Cảnh Sán là đồ đệ của ta, đừng có đụng tới nó. Trước kia không phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao? Lão phu nhẫn nhịn tới bây giờ, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt ngươi. Đến đây, quỳ xuống cầu xin, lão phu có thể cho ngươi chết toàn thây. Ha ha ha. Phương Tĩnh Thiên cười như một kẻ điên, ánh mắt ông ta nhìn Dương Bách Xuyên đầy vẻ trêu chọc. Lúc đầu Dương Bách Xuyên rất căm giận trước lời nói đầy khinh thường của Phương Tĩnh Thiên, nhưng sau khi nghe ông ta nói, hắn lạnh giọng đáp. Rất nhiều người muốn tiểu ra đây quỳ dưới chân bọn họ, nhưng nói cho ông biết, những người đó đều đã hồn bay phách lạc, mà ông cũng không phải người cuối cùng. Uy hát, pê hắn, xem thường hắn, đầu không có tác dụng với tiểu ra đây. Ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được thôi. Lão phu sẽ đích thân gờ, TCS, tê ngươi, như vậy mới có cảm giác thành tựu, cho ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn ma công của lão phu, ta sẽ khiến danh con. Như ngươi biết thế nào là uy lực của hỗn nguyên thượng phẩm. Phương Tĩnh Thiên vẫn dùng ánh mắt đầy khinh thường để nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, ông ta vụt biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện cách Dương Bách Xuyên 3 mét với ma khí ngút trời. Phương Tĩnh Thiên lập tức vung trường đánh tới. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy ma khí cuồn cuộn trên nắm đấm của ông ta đang mạnh mẽ đánh về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được chỗ không đúng của Phương Tĩnh Thiên, bởi vì hắn phát hiện sau khi Phương Tĩnh Thiên vung nắm đấm, quanh người ông ta mang theo ma khí cuồn cuộn, uy áp không ngừng ép về phía hắn. Dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên đương nhiên không dám sơ ý. Hắn biết muốn đối đầu với Phương Tĩnh Thiên thì nhất định phải dốc toàn bộ sức lực, hoặc là nói trên người có bao nhiêu bản lĩnh phải dùng hết, nếu không thì hắn sẽ bị lão già này trấn áp. Ong, kiếm đổ long nổ vang, thanh liên tiên hỏa và lực lượng đạo nguyên trong cơ thể, sức mạnh hắc, liên cũng được Dương Bách Xuyên thi triển hết vào trong kiếm đổ long. Phá không chém, Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, hắn dùng sức mạnh của Minh Văn đạo phù, bỗng nhiên nhảy vọt lên giữa không trung. Ngang hàng với Phương Tĩnh Thiên rồi bổ xuống một kiếm. Âm ầm, tiếng nổ vang rồi, có thể nói Dương Bách Xuyên đã dùng toàn bộ sức lực. Trực tiếp đối đầu chính diện với Phương Tĩnh Thiên, hắn cũng muốn xem thử thực lực của bản thân chênh lệch bao nhiêu so với Phương Tĩnh Thiên. Kết quả sau khi hai đòn va chạm nhau, vẻ mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi. Rõ ràng kiếm của hắn đã chém lên năm đấm của Phương Tĩnh Thiên, nhưng lại giống như đánh vào bịch bông, ngay sau đó hắn cảm nhận được tất cả sức mạnh bị Phương Tĩnh Thiên hấp thu toàn bộ. Giây sau hắn trông thấy Phương Tĩnh Thiên mang theo ý cười tà ác, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm giác được có gì đó sai sai, hắn muốn rút lui. Nhưng lại nghe được Phương Tĩnh Thiên nói, đi chết đi, ngay sau đó là một cỗ lực lượng bắn ngược, trực tiếp truyền qua kiếm đổ long, nội lực và ngoại lực dội ngược lại. Tiếng nổ mạnh vang lên giống như tảng đá lớn nện lên người hắn. Phụt, kiếm đổ long tuột khỏi tay Dương Bách Xuyên bay xa mấy trăm mét. Bản thân hắn rơi thẳng xuống tế đàn. Đại tông sư, chủ nhân, sư phụ, đám người Đinh Hòa Bình đang dây dưa với hai ma khuyển, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị thương thì sốt ruột. Bọn họ hợp lực chế trụ hai ma khuyển. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã thấy có Mông Điềm, có lẽ là nhờ có ông ấy ra tay giúp đỡ. Dù sao thì Mông Điềm cũng là quỷ tiên, đều mang thuộc tính âm, tu vi thấp nhưng lại có thể phát huy rất mạnh. Cách chương